Mệnh Quý Phủ, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hảo đưa Môn phu nhân đối với hai cái bánh bao thịt heo con dâu mang về tới hứng thú không lớn. Thịt heo gì đó, trong vương phủ bữa nào cũng đều có. Phương pháp ăn nào nàng cũng đều đã ăn qua. Dù lại ăn ngon còn có thể ngon được đến nơi nào. Bất quá, này dù sao cũng là hiếu tâm của con dâu. Lúc chạng vạng, Ôn phu nhân vẫn là giao đãi phòng bếp đem hai cái bánh bao làm nóng. Tiểu nha hoàn mới vừa đi phòng bếp truyền lời thì Yến Vương tới. Sau khi tin tức thu cúc đồ truyền khai, Lý Trắc Phi sớm tới châm chọc qua Ôn phu nhân, nói Ôn phu nhân dựa vào đồ vật con dâu đưa tranh sùng. Ôn phu nhân bị Lý Trắc Phi chế nhạo đã quen, không để trong lòng. Hơn nữa Lý Trắc Phi hận không thể đem thu cúc đồ thiêu thành hai cây lỗ thủng, ánh mắt ghen ghét ngược lại làm nàng âm thầm buồn cười. Khi lão tam mới vừa cùng Ân gia nghị hôn, Lý Trắc Phi từng giả mù sa mưa mà đồng tình nàng chỉ có thể cưới nhi tức là thương nữ. Hiện giờ lại tới hâm mộ con dâu đưa cho nàng thứ tốt, nói đến cùng, ai không yêu tiền đâu. Ôn phu nhân không nghĩ tới muốn cùng đám người Lý Trắc Phi tranh Yến Vương. Nhưng Yến Vương tự mình lại đây, nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà đem người đẩy ra bên ngoài. Trời càng ngày càng lạnh, trong ổ chăn có nam nhân ôm, so với một mình lạnh lẽo cũng tốt hơn. Vương gia đã dùng cơm chưa? Ôn phu nhân chào đón nói. Yến Vương lắc đầu, hỏi nàng bên này làm cái gì. Tiểu nha hoàn báo lên cơm chiều. Yến Vương khẽ nhíu mày, tam nhi tức lần này thế nhưng không có mang cái thức ăn gì mới mẻ trở về. Ôn phu nhân khẩn trương nói, ta lại nói phòng bếp thêm cho ngài hai món ăn. Yến Vương đã thất vọng rồi, thêm đồ ăn cũng không thoát mấy thứ cũ kia, đứng dậy nói. Không cần, cơm chiều thanh đạm chút cũng tốt. Nói xong hắn liền đi bên trong thưởng thua cúc đồ. Sắc mặt hắn khó coi, Ôn phu nhân liền có loại cảm xúc nơm nớp, lo sợ của quan viên hầu hạ, lúc này chỉ hận không thể lập tức trời tối, tiến vào ổ chăn xong sẽ không còn sợ. Hai khắc sau, phòng bếp đem đồ ăn đều bưng đi lên. Yến Vương rửa sạch tay, ngồi vào bàn ăn bên, liếc mắt một cái liền thấy được hai cái bánh bao thịt heo đơn độc đặt ở một cái mâm thượng, mặt da hoàng kim, bên trong bọc tràn đầy một tầng nhân thịt tản ra mùi hương thịt nướng, quá mới mẻ. Đây là cái gì? Yến Vương hỏi. Ôn phu nhân đứng ở bên cạnh giải thích nói. Kêu là bánh bao thịt heo, tức phụ lão tam từ bên ngoài mang về, nói là đồ ăn vặt phố phường Thiểm Tây bên kia. Ân gia có cái tiểu nha đầu con cái hộ vệ thương đội nghe được cách làm, liền làm ra tới, không phải cái đồ vật đáng giá gì, tức phụ lão tam liền không mang về đưa cho mọi người. Yến Vương nhìn hai cái bánh bao kia, loại bánh này, đích xác giống đồ ăn phố phường, khó lên được nơi thanh nhã. Tức phụ lão tam nếu là đưa cho vương phi, chắc phi các nàng, tám phần sẽ bị ghét bỏ. Yến Vương thân phận tôn quý, kỳ thật là cái võ tướng, ở trên chiến trường có đôi khi cùng bọn lính ăn chung nồi giống nhau. Thời điểm có thể chú ý hắn sẽ chú ý, nhưng cũng sẽ không xem thường phương pháp bình dân bá tánh ăn. Hắn dùng chiếc đũa gắp một cái bánh bao thịt heo, nhân thịt nhồi đến đờ ấy đà, miệng lớn mới có thể cắn hết một ngụm. Chỉ một ngụm. Dầu mà không mấy lại thơm khiến cho khẩu vị ăn uống của Yến Vương mở rộng ra, đơn giản buông chiếc đũa, trực tiếp dùng tay bắt lấy bánh bao từng ngụm ăn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ở trước mặt Từ Vương Phi, Yến Vương tuyệt không sẽ lộ ra loại tư thái này, đổi thành Ôn phu nhân xuất thân bình dân, Yến Vương cũng liền thoải mái hơn. Cách chương.